Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610 tối kỵ. Bị đoán mệnh nam nhân tức giận đến không nhẹ. Trực tiếp cười ở Lục Bán Tiên trên người. Tay 5 tay 10. Vài giây công phu liền đem Lục Bán Tiên đánh vẻ mặt máu mũi. Người này rốt cuộc đang lúc tráng niên, 40 tới tuổi, mà Lục Bán Tiên cũng đã năm đến 60, tự nhiên so bất quá, cho nên mặc dù là bị người kéo ra lúc sau, Lục Bán Tiên cũng đã lâu không xuyễn quá khí nhi tới. Lục Bán Tiên, ngày này liền có chút xứng đáng đi, Sở Tử vui sướng khi người gặp họa, nửa điểm đồng tình cũng không có. Lại nói tiếp, này tiên sinh rõ ràng là mệnh mang đào hoa, ngươi như thế nào có thể nói hắn chẳng làm nên trò trống gì? Phải biết rằng, kia tờ giấy thượng trước đó viết xuống tới cuộc đời nhưng đều là đương sự chính mình ký lục. Nào có một người sẽ viết chính mình nhân quả báo ứng. Bị nhi tử khắc những lời này, hơn nữa đặc biệt là trước mặt vị này. Người này không phải cái thủ quy củ, làm người cũng có chút tự đại, tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình có sai, cho nên chính hắn viết xuống cuộc đời bên trong, nhất định không phải là Lục Bán Tiên nói như vậy. Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng lần này nói cùng Lục Bán Tiên không sai biệt lắm. Ý tứ chính là này nam nhân sớm muộn gì chỗ tốt bởi vì chính mình hành động mà đã chịu trừng phạt. Nhưng Sở Tử lại sẽ không như vậy ngốc ăn ngay nói thật. Này, vì đại thúc tiền tài thượng lược khiếm khuyết một chút. Bất quá thân thể cường tráng, tuy rằng chịu quá vài lần đại tai, nhưng khỏi hẳn mau, 9 tuổi thời điểm rơi xuống nước, nhưng mạng lớn thực mau khôi phục, 19 tuổi nhận thức ảnh hưởng cả đời hồng nhan chi kỷ. Vì nữ nhân rơi đầu chảy máu, càng xưng được với là tình si, 39 tuổi thời điểm, tổn thất đại lượng tiền tài, lại là ái tử như mạng biểu hiện, ta nói rất đúng đi, Sở Từ hơi chút trao chuốt nói, kia đại thúc bị người túm tới rồi một bên, nghe được Sở Từ nói lúc sau, lúc này mới gật gật đầu, đây mới là người ta nói, Lục Bán Tiên vừa nghe. Tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Ý tứ này chẳng lẽ không giống nhau sao? Sở hữu tai họa đều đối thượng hào. Mà hắn nói càng vì cẩn thận. Đem nhân quả nói rõ ràng. Sở Từ nói này đó. Vừa muốn phản bác. Nhưng Lục Bán Tiên tức khắc cũng nghĩ tới. Viết xuống cuộc đời không phải người khác. Đúng là vị này tâm thuật bất chính nam nhân. Hắn nếu không phải cái gì thứ tốt, kia khẳng định sẽ không biết nhận sai sai. Cho nên trước tiên viết xuống mệnh cách nhất định, cùng Sở Từ nói không sai biệt lắm. Tức khắc, sắc mặt hôi bại lên. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hắn vội vã biểu hiện, thế nhưng đã quên như vậy, chuyện quan trọng nhi. Đây chính là tối kỵ a. Này đoán mệnh thời điểm gặp được vốn chính là muôn hình muôn vẻ người. Không có tuyệt đối người tốt người xấu chi phân. Nếu phân rõ ràng, kia nhất định sẽ khắp nơi gây thù chuốc oán. Rốt cuộc ai nguyện ý nghe người khác làm trò mặt nói chính mình nói bậy. Hơn nữa hắn vừa rồi nói những cái đó, mỗi một chữ mỗi một câu, đều là ở thế chính mình gây họa. Này một ván cũng là Sở Từ thắng. Nàng nói, cùng này trên giấy viết, cơ hồ giống nhau, phía chính phủ nhân đạo. Đương nhiên, này nam nhân trên giấy viết càng khoa trương một chút, hoàn toàn là điểm tô cho đẹp chính mình cuộc đời. Nhưng mặc dù đại gia trong lòng rõ ràng, cũng không có khả năng làm trò mặt nói hắn nói dối. Rốt cuộc hắn viết đều là việc tư nhi. Người ngoài cùng tự thân đối đãi những việc này nhi thời điểm đích đích xác xác là bất đồng. Chỉ có thể nói, Vị này Lục Bán Tiên không đầu óc, mà Sở Từ tính kế rõ ràng hơn mà thôi. Lữ tiên sinh, Sở Từ đã liền thắng tam cục, dư lại hai cục cũng không cần thiết so, đúng không? Phía chính phủ nhân khách khí nói, trên mặt mang theo khó có thể che giấu ý cười. Nguyên bản còn lo lắng Sở Từ làm trò cười, nhưng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy thế nhưng liền thắng. Đương nhiên, trong lòng đối Sở Từ càng nhịn không được nhiều vài phần cố kỵ. Rốt cuộc giờ này khắc này biểu hiện đủ để cho bọn họ minh bạch, không thể đem nàng coi như một cái bình thường tiểu nha đầu đối đãi. Hết chương.